Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Phong Khắc Lôi. Canh 1, ngoại giới động tĩnh cũng đưa tới ngay tại trong kết giới kịch liệt giao thủ, đệ tam Hokage cùng đã lộ ra chân diện mục. Orochimaru chú ý của hai người. Khổng Tước Vương sao? Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm ở giữa vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Cấp tốc hướng về sau nhảy lên. Cùng đệ tam Hokage kéo dài khoảng cách. Orochimaru nhìn về phía giữa không trung cái kia to lớn khổng tước huyễn thú. Ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Đệ tam Hokage lại nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem ngay tại trong lúc rằng có Sukaku cùng cái kia so Sukaku còn muốn to lớn khổng tước huyễn thú. Thầm nghĩ trong lòng, may mắn hắn chịu hỗ trợ, không phải vậy phiền phức liền lớn. Lúc này, khi nhìn đến Sukaku sau khi xuất hiện sắc mặt đại biến, đang muốn tiến đến giải quyết Sukaku, Jiraiya nhìn xem trên bầu trời cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn khổng tước huyễn thú, tại hơi do dự một chút đằng sau, liền cấp tốc quay đầu hướng về Konoha chỗ cửa lớn tiến đến. Bởi vì đại môn kia chỗ còn có vài đầu to lớn thông linh xà đang không ngừng phá hư. Bình thường Konoha ninja căn bản là áp chế không nổi. Đáng giận, người gia hỏa này dám chạy đến trên đầu ta. Sukaku nhìn qua trên bầu trời so với chính mình còn lớn hơn khổng tước huyễn thú. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chính mình. Lập tức giận dữ, phong độn luyện không đạn. Sukaku há to miệng rộng. Một cái mật độ cao cực lớn phong áp pháo từ trong miệng tạo ra. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia cực lớn phong áp pháo bỗng nhiên đánh phía trên bầu trời khổng tước huyễn thú. Bạch, khổng tước huyễn thú bỗng nhiên dương cánh ra. Thân hình như điện, cấp tốc một cái bên cạnh rời. Lóe lên Sukaku phong áp pháo. Rát, phốc phốc, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Khổng tước huyễn thú trực tiếp hướng về Sukaku đáp xuống. Qua trong giây lát trực tiếp nhào tới Sukaku trước người. Một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt trực tiếp xuyên thủng Sukaku cái kia do vô số hạt cát tạo thành. Thân thể, đáng giận, người cái này con dẹp. Sukaku giận dữ, vuốt phải nâng lên, bỗng nhiên chụp về phía khổng tước huyễn thú. Tránh đi Sukaku công kích. Khổng tước huyễn thú cái kia một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt lần nữa xuyên thủng Sukaku thân thể. Khổng lồ kia, lần này trực tiếp là chộp vào Sukaku hai bên sườn phụ cận. Bạch, tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Khổng tước huyễn thú hai cánh bỗng nhiên chấn động. Trực tiếp mang theo nổi giận Sukaku bay về phía ngoài thôn. Lớn như vậy Konoha trên không? Vang trở lại Sukaku cái kia tức giận tiếng kêu. Người tên hỗn đản này. Bản đại gia nhất định phải đưa ngươi chôn. Cho dù là còn mang theo một cá thể hình to lớn Sukaku. Khổng tước huyễn thú tốc độ cũng không có vì vậy mà giảm bớt bao nhiêu. Vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa. Hai đầu cự thú đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tốc độ thật nhanh. Cho dù là ngày đó hắn đưa chúng ta khi trở về. Cũng xa xa không có bây giờ một nửa nhanh. Kyuhi Kurenai khiếp sợ nhìn lên trời bên cạnh cái kia một điểm nhỏ bé không thể nhận ra tử sắc. Lưu Quang, nhịn không được thất thanh nói. Tỷ tỷ, anh rể không có sao chứ? Hanabi lôi kéo Hinata tay. Gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Nhìn qua Shinsei biến mất phương hướng. Lo âu hỏi, ta cũng không biết. Hinata thực lực mặc dù trong người đồng lứa không yếu, nhưng tầm mắt cuối cùng kém một chút. Đối với Shinsei có thể hay không giải quyết hết cái kia quái vật to lớn, trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Một bên Kakashi quay đầu an ủi, các người yên tâm đi. Nếu là Sukaku vẫn còn tự do trạng thái nói, có lẽ chiến đấu giữa bọn họ thắng bại khó liệu. Nhưng bây giờ Sukaku là bị phong ấn ở Jinchuriki thể nội. Thực lực bị hạn chế rất nhiều. Lấy Hoshikage đại nhân thực lực, giải quyết hết nó vẫn là không có vấn đề. Lấy khổng tước vương thực lực, vô luận kết quả như thế nào? Lấy vừa mới cái kia chủng tốc độ kinh người, muốn đi. Sukaku là ngăn không được hắn. Trước khi hắn trở lại, chúng ta hay là trước chuyên tâm đem người xâm nhập giải quyết hết đi. Một bên Maito Gai nhìn qua khói lửa nổi lên bốn phía thôn Konoha. Sắc mặt hơi có chút khó nhìn lên. Trầm giọng nói ra, bản thể đã đuổi tới ngoài thôn. Ta cũng nên đem phong ấn chi thư giao cho hắn nữa nha. Mà tại tất cả mọi người không có chú ý tới một cái âm u nơi hẻo lánh. Một đạo đen kịt thân ảnh nhìn qua trên bầu trời biến mất khổng tước huyễn thú. Bắt đầu cười hắc hắc, thân hình lóe lên, hướng về khổng tước huyễn thú biến mất phương hướng lao đi. Rầm rầm rầm, Konoha ngoại vi một chỗ nồng đậm phía trên vùng rừng rậm. Một đầu to lớn khổng tước huyễn thú bỗng nhiên bay lượn mà tới. Một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt bỗng nhiên buông lỏng. Một đầu màu vàng đất cự thú từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà ngã ở trong rừng rậm. Khói bụi tràn ngập. Vô số cự mộc bị cái kia hình thể to lớn quái vật nện đến vỡ nát. Bão cát văng khắp nơi. Khó mà thấy rõ phía dưới tràng cảnh. Khổng tước huyễn thú cánh lông vũ hơi chấn. Một đôi màu đỏ tươi con mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới trong bụi mù. Phảng phất là đang chờ đợi nó con mồi xuất lồng đồng dạng. Trong bụi mù, truyền ra một tiếng mang theo trùng thiên lửa giận gầm rú. A, đáng giận tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Xin xây cái kia một ném. Thế nhưng là kém chút đem Sukaku thân thể khổng lồ kia rơi vỡ. Phải biết, nó cái kia thế nhưng là hạt cát tạo thành thân thể. Kém xa tít tắp cái khác vĩ thú thực thể kiên cố. Nếu không phải Sukaku trước đó có chỗ chuẩn bị, che lại trong mê ngủ linh môi. Nói không chừng cái này một ném liền trực tiếp đem linh môi quảng tỉnh. Vậy nó liền lại được một lần nữa trở lại Gara trong cơ thể. Phí sức đem nhanh tan ra thành từng mảnh thân thể một lần nữa tổ bắt đầu. Sukaku bỗng nhiên nhảy lên một cái. Bằng tốc độ kinh người xông về dần dần hạ xuống khổng tước huyễn thú. Bạch, Sukaku há to miệng rộng. Một đạo so vừa mới còn muốn cô đọng siêu cao mật độ phong áp pháo bỗng nhiên đánh phía khổng tước. Huyễn thú, nhìn qua cái kia kinh người phong áp pháo. Shinsei cười lạnh một tiếng. Hai tay khẽ động, trong nháy mắt đổi cái thủ ấn. Theo Shinsei kết ấn, tại Sukaku cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Khổng tước huyễn thú cái kia dài mà nhọn duệ mỏ dài một tấm. Một chùm lôi quang chói mắt bỗng nhiên xông ra. Không chút nào yếu thế đánh phía đánh tới phong áp pháo. Rầm rầm rầm, chỉ gặp cái kia lôi quang chói mắt bỗng nhiên cùng phong áp pháo đánh vào cùng một chỗ. Bạo phát ra mãnh liệt quang mang chói mắt, một cỗ gió lốc hướng về tứ phương phóng xạ ra, đả kích cường liệt hình sóng thành một cái quang cầu. Cái kia đáng sợ lực trùng kích dẫn đến phụ cận gần như thành chân không. Không gian tựa hồ có chút bóp méo bắt đầu. Trên bầu trời cái kia sáng chói một màn phảng phất để thời gian ngừng lại. Đều nói phong khắc lôi. Vậy mà lúc này Shinsei lại cho Sukaku lên một lần cả đời khó quên khắc sâu bài học. Liền trên Sukaku thăng tình thế một tận. Hướng về phía dưới rơi xuống lúc. Một chùm chướng mắt lôi quang bỗng nhiên xuyên thấu trên bầu trời sáng chói ánh sáng cầu. Trực tiếp oanh ở trên người Sukaku. Oanh! A! Sukaku một tiếng hét thảm. Cái kia bùa kinh người lôi quang trực tiếp đánh xuyên nó cái kia do mật độ cao hạt cát tạo thành thân thể. To lớn lực trùng kích trực tiếp mang theo nó thân thể khổng lồ kia nặng nề mà ném xuống đất. Trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Khói bụi tràn ngập, bạo lực vô cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.